Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn cô là biết có rồi. Ôn Lệ Thâm lạnh lùng hắng giọng, vừa rồi bác sĩ hỏi cô những gì, cô lại giải thích nghiêm túc như vậy, anh ngồi kế bên nghe hết rồi. Hơn nữa, lúc nãy khi hai cô y tá nói rằng họ là một cặp, cô cứ cúi gằm mặt xuống che mặt như thể đang cảm thấy rất mất mặt. Lúc này Tô Hi cảm thấy mình thực sự bị oan, nàng có chút áy náy tiếp tục lắc đầu giải thích. Tôi thật sự không có. Nếu tôi làm bạn trai của cô có bằng lòng không? Ôn Lệ Thâm đột nhiên lên tiếng, khóa chặt cô vào đôi mắt sâu thẳng của anh. Não của cô muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng, cô ngây người nhìn anh. Câu nói này của anh là có ý gì? Lẽ nào người đàn ông này đang tỏ tình với cô sao? Cô nhíu mày, làm sao có thể chứ? Tuy nhiên, biểu hiện như vậy của cô trong mắt một người đàn ông mà nói rõ chương 210, bề về nhà anh ngủ ràng là cô đang rất chán ghét. Không có ý gì hết, xét về thân phận và tướng mạo tôi xứng với cô, giàu có dư giả. Ôn Lệ Thâm lạnh lùng nói xong, đứng dậy rời đi. Bỏ Tô Hi một mình trong căn phòng truyền dịch trống rỗng, một mình một bóng, vô cùng buồn chán. Tô Hi hít một hơi sâu, sau khi truyền dịch thì bụng cô không còn đau nữa, nhưng hiện tại đầu cô hơi đau, tâm trạng rối bời, rốt cuộc cô đã đắc tội người đàn ông này ở điểm nào? Thế nào là xứng đôi, thế nào là giàu có dư giả? Câu này nghe hơi đau lòng. Tô Hi lấy điện thoại di động ra, cô muốn kêu Tiểu Mễ đến bên cạnh cô, để khiến Ôn Lệ Thâm rời đi. Suy cho cùng bọn họ không quen nhau, muộn như vậy còn làm phiền anh ta, chắc chắn là anh ta rất ghét bị quấy rầy. Khi Tô Hi đang định lướt tìm số điện thoại của Tiểu Mễ, cô nhìn thấy Ôn Lệ Thâm bước vào với một cốc nước và nắm thuốc trong tay. Trong lòng Tô Hi hơi ngạc nhiên, lẽ nào anh ta vừa bước ngoài chính là đi lấy thuốc cho cô sao? Ôn Lệ Thâm đặt thuốc lên cái bàn nhỏ bên cạnh Tô Hi, lịch sự lên tiếng. Cảm ơn, Ôn Lệ Thâm cho mày, lấy thuốc ra để trước mặt cô. Uống thuốc đi, Tô Hi cầm thuốc lên rồi nuốt xuống, sau khi uống nước xong vẫn nhắc. Chuyện đó, tôi có thể gọi trợ lý qua đây, nếu như anh có việc thì về trước đi. Cô cảm thấy nửa đêm nửa hôm tôi còn việc gì phải làm nữa chứ? Ôn Lệ Thâm nhướng mắt nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Tô Hi nghẹn ngào một hồi, chuyện phải làm lúc nửa đêm chính là đi ngủ. Vậy có làm phiền anh không? Tô Hi quay sang hỏi anh, làm phiền thì cũng làm phiền rồi, còn có thể nói gì nữa? Ôn Lệ Thâm nói xong, uể oải khoanh tay ngồi xuống bên cạnh cô. Tô Hi im lặng một hồi, người đàn ông này đôi khi rất độc miệng, chỉ cần một lời nói là có thể ép cô chết ngay. Tô Hi đau hơn một tiếng đồng hồ, lúc này mới bật cười lên, nhận thấy cơn buồn ngủ đang rất dữ dội, cô chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, tựa đầu vào điểm tựa bên cạnh, nhìn chằm chằm vào dòng nước nhỏ giọt trên đầu cô, nhìn một lúc dường như cô bị thôi miên, đôi mắt cô nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Ôn Lệ Thâm hơi nheo mắt lại, cảm giác người con gái bên cạnh không còn động tĩnh gì nữa, anh quay đầu và nhìn cô gái dựa vào tường ngủ thiếp đi. Vẻ mặt anh hơi giật mình, anh ngẩng đầu nhìn cô, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy như một đứa trẻ, anh không khách khí nở một nụ cười, thật là mắt hình tượng. Khi nghe thấy tiếng bước chân của y tá bước tới, cánh tay rắn chắc của Ôn Lệ Thâm nhẹ nhàng đưa ra ôm cô gái đang say ngủ, tựa cái đầu nhỏ của cô dựa vào bờ vai anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nửa tiếng, thuốc đã được truyền xong, khi cô y tá rút kim cho cô cũng chương 210, bé về nhà anh ngủ không hề thức giác. Mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt, làn da trắng ngần và dịu dàng lộ ra từ mái tóc thật khiến người ta ghen tị. Cô y tá vẫn đang suy nghĩ xem liệu người đàn ông này có phải là bạn trai của Tô Hi hay không, vậy mà khi anh ta đi liền bé Tô Hi đang ngủ rời đi cùng với đống thuốc trên tay, mấy người bọn họ lập tức khẳng định. Cách chương.